Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bật. Sau đó tôi mới dám lại gần nó và lay nó dậy. Những cơn ác mộng quả thực bắt đầu nhen nhóm lên trong căn nhà mới này. Nghe thấy tiếng động, bố mẹ tôi cũng dậy bước sang phòng tôi và đưa nó về phòng ngủ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi loáng thoáng ngoài cửa phía hành lang. Tôi áp sát tai vào cửa để nghe. Anh không thấy lạ sao? Sao tự nhiên con bé lại thế? Chắc do nó ốm. Mẹ tôi gắt lên. Không ốm gì cả. Em đã bảo bán quách cái nhà này đi. Bố tôi cũng đáp. Em nghĩ có bán được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Bán cũng không được giá. Chúng ta làm gì còn nơi nào để đi nữa? Thôi, em sợ lắm. Anh không nhớ lý do chúng ta phải đi khỏi nơi đây à? Anh không sợ lời nguyền đấy à? Chẳng có lời nguyền nào cả. Nhớ con bé không qua được thì sao? Anh không thấy ngôi làng đang dần nứt ra à? Anh cũng nhìn thấy mà. Ông Lãng đã chấn lại rồi mà. Hôm đấy em cũng gặp ông ấy rồi còn gì. Em không biết đâu. Mai anh gọi thầy đến chấn lại tầng 1 đi. Hôm trước cây hoài bị cào cấu khắp người đấy. Chẳng nhẽ họ lên trên đây. Em sợ lắm. Tốt nhất chúng ta tìm cách chuyển khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Giọng mẹ tôi như run lên. Theo sau là tiếng thở dài thườn thượt của bố tôi. Cũng do anh bất tài vô dụng. Cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bố mẹ tôi càng làm tôi trở nên khó hiểu hơn. Họ đang nói với nhau về chuyện gì? Qua câu chuyện của họ, tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng bố mẹ tôi đã từng sinh sống ở đây và phải chuyển đi. Tôi thực sự tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng kỳ quái này nhiều năm về trước. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.